làm tổn thương đến em có tha thứ cho anh không? Tim Lạnh Tử Tình không khỏi nảy lên, cô vẫn nghĩ đến chuyện của mình. Nếu hắn biết, liệu có tha thứ cho cô không? Thế là, cô vùi người thật sâu vào lòng Lôi Tuấn Vũ, nói: Tuấn Vũ, nếu em làm chuyện gì đó, anh không thể chấp nhận, anh có tha thứ cho em không? Lôi Tuấn Vũ không nói gì, hắn chỉ ôm cô càng chặt hơn. Lạnh Tử Tình thật sự rất cảm động, bởi vì Lôi Tuấn Vũ quả thật, cả ngày không ra khỏi cửa, chỉ ở nhà cùng cô. Điều này khiến cho trong lòng cô được an ủi không ít. Hắn cũng không truy vấn chuyện về vết bầm trên cánh tay cô. Lòng dạ không yên của cô cũng dần dần bình ổn. Cô lúc này mới biết, hóa ra hắn cũng có mặt giỏi biết ý người khác như vậy. Không khỏi dâng lên nỗi xúc động ngọt ngào từ đáy lòng. Trái tim bị tổn thương dần dần hồi phục. Buổi chiều, Lôi Tuấn Vũ thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Dường như là có chuyện gì vậy? Lạnh Tử Tình liền thân thiết hỏi han. Tuấn Vũ, có chuyện gì phải không? Lôi Tuấn Vũ gật gật đầu nói, vốn đã hứa ở cùng em cả ngày, e là phải nuốt lời rồi. Buổi tối anh hẹn cả nhà xin ăn cơm, em có muốn đi cùng không? Lạnh Tử Tình lắc lắc đầu biết điều nói, thôi khỏi, mau đi đi, đừng để người ta phải chờ lâu. Lôi Tuấn Vũ vẫn ngồi đó không nhúc nhích, dường như đang suy tư điều gì. Sao vậy, mau đi đi, anh ở cùng em một quãng thời gian dài như vậy. Em thật sự rất thỏa mãn rồi, công việc là quan trọng, mau đi đi. Lạnh Tử Tình dục. Kỳ thật, trong lòng cô rất mâu thuẫn, không muốn để hắn đi, nhưng lại không thể không để hắn đi. Vậy anh đi nhé. Anh từ bao giờ lại để ý đến ý kiến của em như vậy? Lạnh Tử Tình cười nói. Xưa nay vẫn vậy mà. Lôi Tuấn Vũ chân thành nói. Lạnh Tử Tình lấy áo khoác cho hắn. Lần đầu tiên giúp hắn sửa sang trang phục, giúp hắn cài khuy, thật giống như phải tiễn chồng đi xa, trong lòng còn lưu luyến không rời. Lôi Tuấn Vũ không khỏi có chút xúc động. Hắn đột nhiên ôm lấy cô, đặt đôi môi nóng bỏng như lửa lên môi cô. Sau một lúc lâu, hơi thở của hai người đều có chút rối loạn. Lôi Tuấn Vũ chậm rãi buông cô ra, nhẹ giọng nói, mặn quần áo vào đi cùng anh. Em! Trong mắt Lạnh Tử Tình hiện ra một con tia kinh ngạc. Đừng có em nữa, một khắc anh cũng không muốn để em rời xa khỏi người anh. Lôi Tuấn Vũ cười đến xấu xa. Lạnh Tử Tình đỏ mặn cúi đầu, nghịch ngợm góc áo hắn không nói lời nào. Lôi Tuấn Vũ nhẹ nhàng hôn vành tay cô, vừa lòng nhìn thấy người trước mặt khẽ rung lên, dịu dàng nói. Chỉ ăn một bữa cơm sẽ không lâu đâu, em chỉ cần ngồi bên cạnh anh. Để anh nắm tay em là được. Em... Lạnh Tử Tình đột nhiên nghĩ đến những vết bầm trên cổ tay và cánh tay mình. Nếu muốn đi dự tiệc thì phải chú ý ăn mặc. Cô có quần áo nào có thể che đi những vết này không? Trong đầu bắt đầu xoay tròn hết tốc độ như một cái máy. Được rồi, em còn do dự nữa, anh sẽ không đi. Lôi Tuấn Vũ nghi mặt lại nói ra một lời trẻ con như vậy. Lạnh Tử Tình có chút dở khóc dở cười, hắn đi làm việc, cô bám theo để làm gì? Anh đừng có như trẻ con như thế, em ở nhà chờ anh, chẳng phải chỉ có 2-3 tiếng đồng hồ thôi sao? Thư ký Tử Dạ, sắc mặt Lôi Tuấn Vũ ác liệt, rất có uy. Cùng tổng tài đi dự tiệc với khách hàng, đây là công việc cơ bản nhất, em đang cự tiệc hả? Nhìn điệu bộ của hắn, đúng là ra dáng lãnh đạo. Lạnh Tử Tình bật cười một tiếng, nắm tay thành đấm đánh lên vai hắn, miễn cưỡng đi lên phòng ngủ. Tận lâu sau mới đi ra, đập vào mắt Lôi Tuấn Vũ là hình ảnh Lạnh Tử Tình đã thay quần áo. Là một chiếc áo bó cao cổ, phần ngực thiết kế răng mỏng rất gợi cảm, khiến cả người cô trở nên quyến rũ. Mà vẻ mặt xấu hổ sợ sệt của cô càng khiến người nhìn không nhịn được muốn che chở. Kỳ thật, Lạnh Tử Tình đã đảo lộn hết cả tủ quần áo lên. Áo cổ tròn thì có, chỉ có điều không có cái khăn nào có thể hoàn hảo che đi những dấu hôn kia. Chỉ có bộ quần áo này coi như tạm tạm, chỉ là thiết kế răng mỏng ở phần ngực này khiến cô có chút ngượng ngùng, dường như có chút quá gợi cảm. Lúc cô mua bộ quần áo này chỉ là nhất thời xúc động, sau khi mua về liền chưa từng mặc một lần. Lôi Tuấn Vũ không khỏi khuếch sáo một hơi, ra vẻ giận dỗi nói, Tử Tình, em cố ý ăn mặc như vậy để quyến rũ anh hả? Hay là em nhìn trúng cái tên mũi to kia? Hắn sớm đã biết Lệnh Tử Tình ăn mặc rất có phẩm chất, nhưng hôm nay nhìn cô ăn mặc như vậy, không khỏi có chút ghen tuông. Hắn còn có thể tưởng tượng được khi nhìn thấy Lệnh Tử Tình sẽ kinh ngạc đến mức nào. Người phương Tây phóng khoáng, ra là sẽ không tiếc lời khen ngợi. Hay da, hắn có chút hối hận vì quyết định của mình rồi. Lệnh Tử Tình lập tức quên mất lo lắng, cười lùm hắn một cái. Hắn khi nào thì học được kiểu so đo như vậy? Là tự hắn muốn mình đi, cô đã rất phối hợp rồi, hắn lại còn đứng đó nói mát. Anh đã không muốn để em đi, em cầu còn không được, em không. Lời còn chưa nói hết, Lôi Tuấn Vũ cười, tiến lên kéo tay cô đi thẳng ra bên ngoài. Lệnh Tử Tình cả kinh, bàn tay hắn thật to dày, tay mình bị nắm trong bàn tay ấy thật yếu đuối, thật nhỏ bé. Sau đó, hắn dùng lực vừa phải, không cho cô có bất kỳ cơ hội dạy dỗ nào. Lệnh Tử Tình cứ như vậy, để cho hắn nắm tay, cho đến khi Lôi Tuấn Vũ mở cửa xe cho cô, sau đó giúp cô lên xe. Lệnh Tử Tình đột nhiên trong lòng ấm áp, lại còn có một cảm giác yêu đương. Cô và Lôi Tuấn Vũ cưới trước yêu sau, ngọt ngào tới quá nhanh như nước thủy triều, còn chưa phản ứng kịp, trầm tư một lát, liền đã bị ướt gấu quần. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.